Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tu chân giới. 9, bắt trùng, lúc trước ở thí luyện phát hiện Bạch Liên Nhi sau, Lâm Tiểu Đường bởi vì nghĩ tới nguyên chủ chi tử, cũng không có đem thông quan thất bại nàng đưa ra thí luyện, mà là đem nàng nhốt ở bên trong, chuẩn bị chờ chính mình đã trở lại đến tìm nàng, kết quả. Rời đi Huyền Nguyệt bí cảnh sau, bởi vì phát sinh sự tình quá nhiều, phiền toái lại một người tiếp một người mà tới, vì thế Lâm Tiểu Đường trực tiếp đem người này cấp đã quên. Sau lại, chờ đến Bạch Liên Nhi bị người từ thí luyện cứu ra khi, đã là 3 ngày sau, bởi vì thời gian tốc độ chảy bất đồng. Ngoại giới 3 ngày, ở thí luyện, không sai biệt lắm cùng cấp với 1 tháng, mà này suốt 1 tháng thời gian. Bạch Liên Nhi chính là ở cực đoan sợ hãi trạng thái chung vượt qua, nàng vừa mở mắt. Vĩnh viễn sẽ xuất hiện ở kia cô thôn bên ngoài, giống nhau như đúc hình ảnh. Giống nhau như đúc hoàng hôn. Còn có sau lưng kia chết lặng quỷ dị đồng giao thanh, ban đầu. Ở phát hiện cái này thí luyện cư nhiên cùng nàng nhân sinh giống nhau. Có thể lại tới một lần sau. Bạch Liên Nhi nội tâm vô cùng kinh hỉ, nàng tin tưởng. Có trước vài lần thông quan kinh diễm, chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, như thế nào cũng có thể thông quan rồi này thí luyện, nhưng theo nàng trọng tới lần thứ 2, lần thứ 3, thậm chí là 10 mấy thứ, hơn 100 lần sau, như vậy kinh hỉ, dần dần chuyển biến thành thống khổ cùng tuyệt vọng, vô số lần mà chết thảm ở cô trong thôn, vô số lần mà sống lại, vô chừng mực sợ hãi cùng hắc ám. Bạch Liên Nhi rốt cuộc ý thức được, như vậy trọng sinh, đã không còn là tuyệt hảo kỳ ngộ, mà là một hồi đối nàng vĩnh vô chừng mực tra tấn, nàng thử qua đi phá giải cái này thí luyện. Nhưng nàng năng lực cùng can đảm, trước sau không đạt được cái kia tiêu chuẩn, nàng cũng thử qua không ngừng tự sát. Nhưng vô luận nàng tự sát bao nhiêu lần, tỉnh lại mặt sau đối. Vĩnh viễn đều là cái kia cô thôn, tối tăm âm trầm không trung đè ở nàng trên đỉnh đầu. Phảng phất là một cái vô hình lồng giam, đem nàng gắt gao mà nhốt ở trong đó, dần dần. Bạch Liên Nhi thậm chí cho rằng này vô số lần trọng sinh. Cũng là thí luyện đối nàng một cái khảo nghiệm, chính là nàng từ bỏ. Nàng không muốn cùng Tống Minh Nguyệt đoạt, nàng cũng không cần cái gì đại năng truyền thừa. Nàng chỉ nghĩ đi ra ngoài, nàng chỉ cần đi ra ngoài, chờ đến cuối cùng, Bạch Liên Nhi mẫu thân ngàn dặm xa xôi mà chạy tới. Căn cứ huyết thống bí pháp đem Bạch Liên Nhi từ thí luyện cứu ra khi, Bạch Liên Nhi tâm lý trạng thái đã xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, hành vi trở nên điên điên khùng. Khùng còn chưa tính, cố tình còn có mãnh liệt tự mình hại mình khuynh hướng, kia một lần lại một lần tự sát. Đã làm Bạch Liên Nhi sinh ra thói quen, chỉ cần hơi chút có không thuận chỗ. Nàng liền nghĩ muốn, lại đến một lần, mà còn ở vào cổ đại bối cảnh tu tiên giới. Căn bản không tồn tại có thể trị liệu chấn thương tâm lý y sư, Bạch Liên Nhi cha mẹ không có cách. Nào, chỉ có thể đem nàng mang về, nhốt ở động phủ chiếu cố nàng, nhìn như vậy nữ nhi. Vô luận là Bạch Phụ vẫn là Bạch Mẫu. Cũng không dám đem Lâm Tiểu Đường sự tình nói cho nàng, vạn nhất lại kích thích đến Bạch Liên Nhi. Xảy ra chuyện nhưng làm sao bây giờ, bên kia, bởi vì Lâm Tiểu Đường tồn tại, vô luận là Thái Thanh Tông, vẫn là Tiên Miểu Cung, đều bắt đầu cố ý vô tình mà giảm bớt các trưởng lão quyền lợi, bọn họ đều ý thức được. Nếu là tiếp tục mặc kệ tông môn bên trong xuất hiện loại này khi dễ nhược thế đệ tử sự tình. Sẽ chỉ làm tông môn đi hướng suy tàn, mà này trong đó. Bạch Phụ Bạch Mẫu đã chịu tông môn trọng điểm nhằm vào, nếu không phải bọn họ ỷ vào chính mình thân. Phận, một hai phải cấp Bạch Liên Nhi lộng tới Lâm Tiểu Đường bí cảnh danh ngạch. Cũng không đến mức vì Thái Thanh Tông rước lấy một vị cường địch. Tuy rằng Lâm Tiểu Đường hoàn toàn nghĩ không ra Thái Thanh Tông. Cũng căn bản không có trả thù bọn họ ý tứ là được đối mặt như vậy gieo gió gặt bão quả đáng. Bạch Phụ Bạch Mẫu không có cách nào, chỉ có thể gian nan mà nuốt xuống, nhưng mà, đương Lâm Tiểu Đường mang theo 20 vị ma tu tiến vào quá Huyền Nguyệt bí cảnh sự tình. bị bại lộ sau khi rời khỏi đây. Bạch phụ bạch mẫu đều ngồi không yên, nàng như thế nào có thể khinh nhục chúng ta đến tận đây. Ôm nữ nhi, bạch mẫu nước mắt ngăn không được mà đi xuống lạc, nàng muốn trả thù, đại có thể tới tìm ta, tìm ngươi, vì cái gì muốn khi dễ chúng ta nữ nhi, còn đem nàng tra tấn thành cái dạng này. Nhìn chết lặng nữ nhi cùng khóc thút thít thê tử, bạch trưởng lão lại làm sao không đau lòng, kia Lâm tiểu đường. Quả thực là rắn rết tâm địa, hắn thở dài, phẫn hận nói, cũng không biết nàng là dùng cái gì tàn nhẫn ma tu thủ đoạn. Mới đạt được hiện giờ tu vi, cũng không sợ tao trời phạt. Ở bạch trưởng lão trong mắt, này Lâm tiểu đường, tương lai tất nhiên sẽ là cái hủy thiên diệt địa tàn nhẫn ma đầu, bọn họ này đó chính đạo. Nên chạy nhanh sấn nàng còn không có trưởng thành lên, liền chạy nhanh đem này mầm tai họa diệt trừ mới đúng. Đáng tiếc chính là, tông chủ bọn họ cố tình không có ý thức được điểm này. Còn phải đối kia nữ nhân cúi đầu, còn muốn lấy lòng nàng, này quả thực mất bọn họ người tu tiên khí khái. Bạch phụ bạch mẫu nội tâm bi ai, bạch liên nhi là không cảm giác được lúc này nàng. Chỉ cảm thấy ủy khuất, vì Lâm tiểu đường trả thù mà ủy khuất, ở biết được kia thí luyện rất có thể là Lâm tiểu đường hạ tay. Sao, ở đã biết Lâm tiểu đường cư nhiên giết ma quân sao? Bạch Liên Nhi cả người đều ở vào một loại không thể tin tưởng trạng thái, cái gì? Lâm tiểu đường có khả năng lên làm tương lai ma quân? Kia Lâm tiểu đường không nên trả thù nàng a, nàng hẳn là cảm kích chính mình mới đúng. Ở Bạch Liên Nhi xem ra, Lâm tiểu đường phía trước ở trong tông môn, còn chỉ là cái không có tiếng tăm gì. Nhiều lắm tu vi so người bình thường nhiều một ít người tu tiên, chính là chờ đến Lâm tiểu đường rơi vào ma vụ vực sâu sau. Nàng cư nhiên thoát thai hoán cốt, trở thành ngàn năm khó được một mùa tuyệt thế thiên tài. Nàng biến hóa có thể lớn như vậy, không đều là bởi vì chính mình lúc trước đẩy nàng một phen, mới làm nàng thông suốt sao? Tuy rằng chính mình lúc ấy đều không phải là xuất phát từ hảo ý. Nhưng sự thật chính là như vậy a, có thể có như vậy địa vị, có thể lấy được như vậy thành tựu, Lâm tiểu đường không tới cảm kích nàng liền tính, còn yếu hại nàng, Bạch Liên Nhi nghĩ như thế nào, đều không nghĩ ra, nàng muốn đi chỉ trích Lâm tiểu đường. Chính là tưởng tượng đến chính mình ở thí luyện trải qua, nàng liền cảm giác được cả người run rẩy. Không chế không được mà sợ hãi lên, chờ đã biết Lâm tiểu đường ở ma giới đủ loại chiến tích sau. Như vậy sợ hãi trở nên càng thêm mãnh liệt, làm nàng nói chuyện đều nói năng lộn xộn lên, chẳng lẽ chính mình chẳng sợ trọng tới này một đời, cũng vĩnh viễn đều chỉ có thể bị người khinh nhục, có lẽ là thí luyện kia vô số lần trọng sinh. Làm Bạch Liên Nhi sinh ra bóng ma tâm lý. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không có ban đầu kia phó trọng sinh giả ngạo mạn, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình trọng sinh ý nghĩa, thậm chí căm hận nổi lên ông trời, hiện giờ duy nhất có thể chống đỡ Bạch Liên Nhi. Chỉ còn lại có Tống Minh Nguyệt, nàng nhất định phải chờ đến Tống Minh Nguyệt nhập tông môn. Nhất định phải hung hăng tra tấn chết Tống Minh Nguyệt cái này ngoại môn đệ tử. Tâm thái vặn vẹo Bạch Liên Nhi. Đem sở hữu căm hận cùng hoàn ý đều đặt ở Tống Minh Nguyệt cái này kiếp trước tình địch trên. Người, liền đời trước, nàng vô cùng ái mộ Đoạn Minh, đều bị nàng hoàn toàn ném tại sau đầu. Chỉ có nghĩ đến Tống Minh Nguyệt gặp qua đến không tốt. Chỉ có đã biết không ngừng là nàng một người thảm như vậy. Nàng mới có thể cảm giác được một lát nhẹ nhàng, nhưng mà... Bạch Liên Nhi chờ a chờ. Chờ đến Thái Thanh Tông lại lần nữa tuyển nhận đệ tử. Lại chờ đến Thái Thanh Tông đệ tử đều thu xong rồi. Nàng vẫn là không có không chờ đến Tống Minh Nguyệt nguyên lai. Này một đời Tống Minh Nguyệt, căn bản là không có suy xét đi vào Thái Thanh Tông, tuy rằng Thái Thanh Tông chính mình giấu đến kín. Mít, nhưng không khéo chính là, Lâm Tiểu Đường cái này người bị hại còn trường một trương miệng, chờ Lâm Tiểu Đường phát hiện huyền. Nguyệt bí cảnh đóng, nhớ tới Bạch Liên Nhi người này sao? Đối mặt những cái đó do hỏi nàng vì cái gì muốn vào huyền Nguyệt bí cảnh ma tu trưởng lão. nàng liền thuận miệng đem nguyên chủ bị hại sự tình nói ra. Thí luyện sự tình là nàng chính mình bí mật, là không thể nói ra, cái này toàn tu tiên giới đều đã biết. Thái Thanh Tông vì một cái trưởng lão nữ nhi, đem một cái tuyệt thế thiên tài hại, mà cái kia tuyệt thế thiên tài hiện tại đã là đời kế tiếp ma quân bị tuyển người. Sắp sẽ trở thành bọn họ tu chân giới lớn nhất thù địch, này như thế nào có thể không cho người trong thiên hạ nhạo báng, bị mọi người nghị luận. Thái Thanh Tông, tại đây một lần chiêu sinh, cơ hồ tìm không thấy nguyện ý tiến vào bọn họ tông môn người, duy nhất có thể lừa dối tiến vào. Vẫn là phàm giới những cái đó đối tu tiên giới tình huống không phải thực hiểu biết phàm nhân, có. Trưởng lão đoán trước, tình huống như vậy, khả năng còn sẽ liên tục rất nhiều năm, ít nhất. Chỉ cần Lâm Tiểu Đường còn ở ma giới một ngày, liền vĩnh viễn đều sẽ có người nhắc tới cái này chuyện xưa, nói cách khác. Thái Thanh Tông những người đó nhất chướng mắt phàm nhân, lúc sau sẽ trở thành bọn họ tông môn tương lai lập căn chi bổn, đối mặt cái này cục diện. Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão, đều không có biện pháp gì, mà nguyên bản liền rất thông tuệ nữ chủ Tống Minh Nguyệt. Tự nhiên sẽ không choáng váng đi tới loại này tông môn, nàng còn muốn nỗ lực tu hành. Theo đuổi đại đạo đâu, vạn nhất nàng không có chết ở lôi kiếp, mà là chết ở tông môn bên trong đệ tử nội đấu mặt trên. Kia cũng quá đáng tiếc, cứ như vậy, Bạch Liên Nhi đợi thật lâu, cũng không có chờ tới nàng cả đời chi địch, Tống Minh Nguyệt cuối cùng, nản lòng thoái chí. Bạch Liên Nhi sấn Bạch Phụ Bạch Mẫu không ở. Ở một cái an tĩnh ban đêm, tìm cái bí ẩn địa phương tự sát, khả năng ở trong lòng nàng. Nàng nhân sinh có thể trọng tới lần đầu tiên, kia cũng có thể trọng tới lần thứ hai đi, chỉ là nếu còn có thể trọng tới, nàng không bao giờ muốn đi ly Tống Minh Nguyệt cùng Đoạn Minh, cũng không nghĩ lại hại người. Bên kia lại ứng phó xong rồi ma giới những cái đó ma tu đại năng sau, Lâm Tiểu Đường cuối cùng là có thể trở lại chính mình Xích Thành. Trải qua một loạt thảo luận, những cái đó đại năng vẫn là cho rằng Lâm Tiểu Đường xuất hiện ở ma giới thời gian quá ngắn. Phía trước lại là đạo tu xuất thân, còn giết qua không ít ma tu. Nàng lập trường, bọn họ không yên lòng, đặc biệt là có chút mắt sắc ma tu. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Lâm Tiểu Đường tu hành, kỳ thật vừa không là đạo, cũng không phải ma, bất quá. Mặc kệ nàng là đạo vẫn là ma, chỉ cần có thể thông qua bọn họ khảo nghiệm, nàng vẫn như cũ vẫn là có trở thành ma quân tư cách. Rốt cuộc, nàng chính là đánh chết đời trước ma quân Đoạn Hành người a. Đối mặt kết quả này, Lâm Tiểu Đường vẫn là rất vừa lòng, nàng mục tiêu chính là lên làm lớn nhất vai ác. Mà cái dạng gì vai ác, có thể có ma quân này một thân phân lớn hơn nữa đâu. Đến nỗi chính mình không thể lập tức coi như thượng ma quân này một chuyện, Lâm Tiểu Đường cũng không có bất luận cái gì dị nghị. Vốn dĩ ở bồi dưỡng ra cũng đủ tâm phúc phía trước, nàng cũng không có tính toán muốn tiếp nhận chức vụ ma quân chi vị. Nói như vậy, ma giới đủ loại sự vật đều phải dựa nàng một người tới xử lý, này cũng quá phiền toái. Nàng mới lười đến quản nhiều như vậy, đem ma giới chủ thành những cái đó sự lộng xong sau, nàng liền không có bất luận cái gì gánh nặng mà trở về Xích Thành. Kế tiếp, nàng còn phải tiếp tục mưu hoa, nghĩ cách vì chính mình hấp thu càng nhiều khủng bố năng lượng. Duy nhất làm nàng có chút kinh ngạc chính là, nàng trở về Xích Thành khi, Đoạn Kiêu thế nhưng tỏ vẻ muốn đi theo nàng cùng nhau trở về. Phụ thân ta đã chết, mặt khác ma tu căn bản dung không dưới ta, hắn là nói như vậy. Ta đã không có ra, ta có thể đi theo ngươi đi Xích Thành sao? Đối với Đoạn Kiêu tới nói, hắn nhân sinh vui sướng nhất thời gian, chính là 5 tuổi trước kia thơ ấu, cùng với ở Xích Thành kia đoạn thời gian, chẳng sợ khi đó hắn vẫn là một con mèo. Nhưng các cung nữ đối hắn yêu thương, còn có Lâm Tiểu Đường đối hắn trọng điểm chú ý, đều là hắn chưa bao giờ từng có đồ vật. Ở đại thù đến báo sau, Đoạn Kiêu đối mặt, không phải hưng phấn, mà là vô chừng mực hư không, hắn không biết chính mình nên làm gì. cũng không biết lúc sau phải làm chút cái gì, hắn phía trước kỳ thật còn muốn đi tìm chính mình. Huynh đệ Đoạn Minh, đem chuyện này nói cho Đoạn Minh, nhưng thấy Lâm Tiểu Đường sau. Không biết như thế nào, hắn đột nhiên liền thay đổi, mười mấy năm không thấy sao. Đoạn Minh cùng hắn chi gian đã sớm không dư thừa hạ cái gì cảm tình. Hắn hoàn toàn không cần thiết đi tìm đối phương, đặc biệt là chính mình vẫn là cái không được ưa thích ma tu, mà hiện tại hắn tưởng đi theo Lâm Tiểu Đường, tuy rằng không biết vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng hắn chính là tưởng đi theo, nhìn có chút khẩn trương Đoạn Kiêu. Lâm Tiểu Đường thái độ thực tùy ý, ngươi nghĩ đến nói, liền tới đi, nhiệm vụ đối tượng có thể đi theo chính mình bên người. Cũng khá tốt, ít nhất, nàng có thể nhìn hắn, không cho hắn đi oai lộ, hơn nữa Lâm Tiểu Đường cảm thấy. Đoạn Kiêu cũng coi như là một nhân tài. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, về sau ma giới sự vụ đều có thể giao cho hắn tới xử lý, chờ chính mình rời đi thế giới này. Ma giới cũng có thể tốt lắm tiếp tục vận hành đi xuống, nếu là có người cùng nàng nói cái gì. Ma tu làm nhiều việc ác, ma tu đều là người xấu, nàng làm một cái có đạo đức cảm người, hẳn là đem những người này đều xử lý hết nguyên ổ linh tinh nói. Lâm Tiểu Đường là hoàn toàn mặc kệ, Lâm Tiểu Đường vốn dĩ cũng không phải cái gì thánh mẫu. Huống hồ thế giới này đối nàng tới nói, chính là cái nhiệm vụ thế giới mà thôi, nàng chỉ có thể bảo đảm. Chính mình lên làm ma quân sau, sẽ vẫn luôn hạn chế trụ thủ hạ ma tu, tận khả năng làm cho bọn họ quy củ một ít, không cho tu tiên giới cùng ma giới xuất hiện quá lớn cọ sát. Để tránh xuất hiện cốt truyện cái loại này tiên ma đại chiến tình huống, bất quá. Loại chuyện này, vẫn là đến chờ nàng tiền nhiệm lại nói, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật thế giới này không tính rất dài SSS. Ta cũng không quá sẽ viết đặc biệt lớn lên thế giới. Mặt sau hẳn là còn có mấy chương, liền không sai biệt lắm có thể kết thúc tuy rằng đã muộn hơn 10 phút. Nhưng vẫn là tính canh 2 được rồi gạch dưới. Z, gạch dưới cảm tạ ở 7 tháng 7 năm 2020 20 giờ 17 phút 9 giây tương đương 7 tháng 7 năm 2020 23 giờ 57 phút 52 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Khoa tư 30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.